Chương 7, Ngộng Chi đội đối chiến nước Mỹ đội, 2. Thân thể thật nặng. Mọi người cảm giác thân thể của chính mình rơi vào trầm đọa, trong lòng không thể át chế run lên. Vành bóng rổ hóa thành một đạo cột sáng, mang theo mãnh liệt kình phong, không khí gây nên gơ nở so nở dê, phát sinh từng trận tiếng xé gió, hướng về nạt quyển tịch mà đi. Hừ! Nạt lạnh rên một tiếng, dùng sức mạnh toàn thân tránh thoa tờ thân thể gánh nặng. Sau đó trong nháy mắt duỗi ra hai tay ngăn trở bóng rổ đi tới phương hướng. Ấm bóng rổ cùng hai tay tiếp xúc trong nháy mắt, ngưng tuôn ra một luồng sóng khí. Phịch một tiếng nổ vang, lấy bóng rổ làm trung tâm, xốc lên từng luồng khí lưu hướng về bốn phương tám hướng xốc lên, tất cả mọi người trong nháy mắt hất bay ra ngoài. Đi chê tờ đi. Cù rổ cổ đánh cái lanh lảnh cực kỳ hưởng chỉ, một đạo thanh âm hùng hậu tựa hồ không nhìn khoảng cách cách trở. Rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ thai. Cầu trong nháy mắt xuyên qua đi hai tay. Cái gì? Nạt hoàn toàn biến sắc, nạt chỉ cảm thấy bị một chiếc xe tải mãnh liệt va vào, má phải trực tiếp ao hãm đi vào, sau đó cả người bị lực xung kích cực lớn đánh bay đến trên vách tường. Ken kẹt cả người sâu sắc rơi vào trong vách tường, từng tia đỏ sẫm vết máu từ khóe miệng xuôi dòng mà xuống, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Đi thôi. Cù rổ cổ cũng không quay đầu lại từ tốn nói, sau đó đi ra ngoài, chỉ để lại một câu nói. Một tuần lễ sau, ta để cho các ngươi bỏ lại chính mình quốc gia. À cả sỉ chạm lên, không khỏi cười khổ nói, đi thôi, có điều cù rổ cổ nói không sai, một tuần lễ sau, rửa sạch cổ của chính mình, chờ chết chính là các ngươi. Giấy lên đến rồi à áo mì nẹ đặc kỳ cùng cả ghệ mì giữ tợn cười cận, sau đó đi ra ngoài. Đám người kia. Mọi người chạm lên, dạ bờ ý hột mọi người nắm chặt nắm đấm phẫn hận muốn, tuyệt đối muốn phá hủy bọn họ. Một tuần lễ sau, ma nhờ nhất ngộng chi đội đối chiến dạ bờ ý hột, địa điểm là đầu đường sân bóng rổ. Hừ, đám người kia rốt cục đi ra. Nát sắc mặt ngưng bên trong tỉnh cụ rổ cổ. Tên tiểu quỷ này, để ta tương đương nổi nóng. Si vợ giữ tợn sắc mặt, trên mặt còn mang theo âm u nụ cười nói rằng, ta tuyệt đối muốn phá hủy người này. Thi đấu bắt đầu cả ghệ mì cùng đối phương hoắc bá rất trong nháy mắt ngảy lên. Hống cả ghệ mì nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay phải đột nhiên ngọ ngoại, giơ tay đem bóng rổ một vòng mà xuống. Vành bóng rổ xuyên qua toàn bộ bán tràng, trong nháy mắt lan truyền đến ạ cả xì trong tay. Ạ cả xì tại chỗ nhảy lên, chuẩn bị cầm trong tay bóng rổ bỏ vào giỏ bóng rổ. Nghĩ, tiểu quỷ nảy cu nở dê là cao cao nhảy lên ở phía sau, tay phải giơ tay một cái đại hòa hoa. Ạ cả si lạnh rên một tiếng, tay nhẹ nhàng một nhóm. Hưu hanh lạt một ánh hào quang phóng lên trời, dĩ nhiên từ nảy dưới khố đi lên trên lên. Một đạo bóng người màu xanh lam sẫm nhảy lên trên không trung, đem cổ sáng tiếp được, lại hóa thành bóng rổ. Sau đó đột nhiên ầm ầm đập một cái ầm không khí gây nên gơ nở so nở dê, màu trắng cầu vong gây nên lăn lộn cuộn sóng, chính là cụ rổ cổ tệ xưa. Thật nhanh, dĩ nhiên là cái kia tên tiểu quỷ. Nầy sắc mặt dữ tợn, ngữ khí có chứa khiếp sợ nói rằng. Hai, không thấu thấu thấu thấu hán thấy chúng bùng nổ ra như thủy triều hùng hậu hoan hô, vung tay hô to. Ta các ngươi phải bỏ trở lại. Cù rổ cổ tử xỉ vở cùng nạt giữa hai người đi qua, lạnh nhạt nói. Tiểu quỷ này, vẫn đúng là đủ hung hăng. Sắc mặt hai người giận dữ, trên người bùng nổ ra một nguồn áp lực khí thế. Công thủ chuyển đổi, cả gệ mi nhảy lên trên không trung. Trực tiếp một cái đại hỏa hoa. Bóng rổ bay đến ạ cạ si trong tay. Ạ cạ si đầu tiên là một dưới khố đổi tay, thuận thế xoay người, trực tiếp hướng về phía bên phải nhẹ nhàng một nhóm. Bóng rổ tẩu một tiếng bay đến ạ ảo mì nẹ đã kỳ trong tay. Hoác ba rất che ở ạ ảo mì nẹ trước mặt, mở ra hai tay cha nhờ thoa tờ, sắc mặt ngưng em mở lên, trực giác nói cho hắn, đối thủ là cùng hắn cùng một đẳng cấp. Cầu hoa tươi hai liền để cho ta tới nói cho ngươi đem. À áo mỹ nẹ quỷ dị cười nói từ nhỏ đánh đầu đường bóng rổ đến đại không phải là chỉ có các ngươi mà thôi. Ầm ầm ầm à áo mỹ nẹ cầm trong tay sau này lôi kéo, sau lưng vận cầu. Hoác ba rất tỉnh một điểm, trực tiếp xuề bàn tay ra, rất nhanh ha ha à áo mỹ nẹ giữ tợn cười cợt, tay phải ở phía sau nhẹ nhàng một nhóm. Bóng rổ mang theo tiếng rít từ hai người đỉnh đầu lăn lộn mà qua, trực tiếp bay đến đối phương nội tuyến bắn lên mà à áo mỹ nẹ đã kỳ cực lực sau này giẫm một cái. Ẩm. Quanh thân gây nên từng vòng gơ nở so nở dê, cả người phạt bóng tuyến nhảy lên. À áo mì nẹ đã kỳ khỏe miệng cười cận, cả người trên không trung một xoay tròn 180 độ nghiêng người, theo vừa ra tốc trước mặt, một tay chảo trống rông bên trong bóng rổ. Cái gì? Hoắc Ba rất hoàn toàn biến sắc, sau đó bước tiến tăng nhanh trực tiếp đuổi theo. Hô ả áo mì nẹ trên không trung bối chuyển lên, không tỉnh giỏ bóng rổ. Sau này bối ma nhờ me một vòng ẩu cong giỏ bóng rổ phát sinh thống khổ rên rỉ. Ả áo mì nẹ đem bóng rổ ma nhờ me quán tiến vào giỏ bóng rổ. 15, 9, trên sân tình thế là mộng chi đội dẫn trước. Nga nga nga, quá lợi hại rồi. Vừa nãy dần tức tiếng hoan hô âm lại một lần nữa dâng trào lên, khán giả nhiệt tình lại một lần nữa bị triệt để nhen lửa, không ngừng hoan hô, không ngừng kêu to. Không hổ là ả áo mì nẹ đại kỳ. Siêu xoáy út rổ đạt được tay chàng ở ngoài hì ủ gạ dần với sắc mặt kích động hét lớn hai quá tốt rồi, quá mạnh mẽ. Ba ba, quả nhiên trải qua sau khi luyện tập, bọn họ hiểu ngầm quả nhiên, dì cô S đã cười cợt. Ừ, mặc dù đối phương chưa hề hoàn toàn toàn mở, nhưng lấy tiếp tục như vậy, hẳn là sẽ không bị áp chế. Kệ tỷ to dạ S đã gật gật đầu lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.